Nhật ký thần linh, chương 159, cuộc nói chuyện của các quý cô. Góc chuyện audio.com. Chấm, thật ghê gớm thủ đoạn. Vậy mà lợi dụng sinh mệnh cùng tuổi thọ của hơn 300 người để thay thế cho cả tòa thánh thoát khỏi kết cục bị tàn phá. Không thể không nói, giáo đình sức mạnh thật sự là đáng sợ mà. Ở khoảng cách nơi diễn ra chiến đấu thật xa. Nơi đây là một khu vườn xinh đẹp nằm bên trong một tòa biệt thự nghỉ mát ở Rome. Công chúa Alice, người đứng đầu tổ chức Wittenesmau, hội thông thái, bạch phù thủy đồng thời còn được mệnh danh là phù thủy mạnh nhất châu Âu vẻ mặt than thở tỏ vẻ. Phía trước mặt cô ta lúc này thế nhưng là một cô gái cực kỳ xinh đẹp khác với mái tóc màu vàng dài óng ả và bộ váy đầm màu đỏ nổi bật. Bọn họ đúng là rất mạnh. Erika nhìn về phía hình ảnh được tạo ra ở một bên ma pháp máy chiếu tương tự cũng lên tiếng than thở. Tiếc là cái vẻ ngoài tự tin và chẳng coi ra gì kia không khỏi khiến người ta dở khóc dở cười. Đã lên tiếng phụ họa vậy cũng không cần giả thành tới mức như vậy đi. Được rồi, như vậy thì nói ra suy nghĩ của cô sao Erika. Tuy rằng chúng ta đã thật lâu không gặp nhau. Thế nhưng bỏ mặc vị vua của mình đơn độc chiến đấu để chạy tới đây thăm tôi. Cô thật sự khiến tôi có chút cảm động đấy. Tốt thôi, nói là cảm động thế nhưng vẻ mặt càng giống như đang kể chuyện cười kia của Alice. Đứng hầu ở một bên đám người, những người đại diện trong tổ chức Whitnickmert cùng một số người cầm đầu các hiệp hội đã có chút hoang mang. Nha! Chẳng lẽ cái này chính là cách các quý cô kiêu ngạo của chúng ta thường hay sử dụng khi đối mặt nói chuyện? Cũng thật là quá kỳ quái, một đám người không khỏi hai mắt nhìn nhau. Alice, tôi có thể gọi cô như thế được không? Hơn nữa chẳng lẽ cô còn không biết mục đích của tôi khi đến đây hay sao? Nếu vậy hiện tại xin hãy nói cho tôi biết rõ, tại sao cô và người của cô lại có mặt ở nơi này? Xin đừng nói với tôi là cô chỉ tình cờ đi ngang qua Rome để nghỉ phép. Erika vẻ mặt mím môi phồng má giống như bé con làm nũng lên tiếng. Đối với thái độ biến chuyển đột nhiên này của cô nàng. Thật là vậy phải không? Gợi ý của cô rất tuyệt đấy. Erika, công chúa Alice bở xuống tách trà và phồng má bĩu môi làm quái đáp lại. Hai quý cô ấy trong khoảnh khắc liền từ quý phái và sâu sắc cách nói chuyện biến chuyển thành như hai cô bé gái đang tức giận trừng mắt nhìn nhau. Đám người xung quanh đã không còn gì để nói hai người họ rồi. Thật không tốt, Alice, cô đã 24 tuổi rồi đó có được không? Cùng tôi chơi trò bé gái làm nũng này thật sự rất tốt sao? Erika trước tiên thu hồi vẻ mặt. Sau đó cầm lên tách trà trên bàn và bất mãn oán trách. Thôi nào Erika, cứ như cô như bây giờ sẽ rất nhanh già trước tuổi đấy. Đợi cho tới khi đó nếu như thứ bảy vương vì thế mà sao đãng cô. Tới khi đó cũng đừng có mà giống như bé gái khóc nhè chạy tới tìm tôi tố khổ. Alice sắc bén phản kích, tuổi tác cái gì? Dù là bị nói thành quá già hay quá trẻ con đều là điều cấm kỵ đối với những quý cô tự tin như bọn họ. Alice hiển nhiên là rất bất mãn đối với việc đối phương dùng số tuổi để thay đổi chủ đề câu chuyện. Được rồi Alice, tôi xin lỗi vì đã lỡ lời. Chỉ là, hai người kia thật chẳng lẽ đều đến. Erika vẻ mặt không quá tốt lên tiếng. Cô ấy cũng đã không muốn tiếp tục vui đùa những trò ngây thơ trẻ con này với Alice. Dù cho mọi lần bọn họ gặp nhau đều yêu thích làm như thế không biết mệt để chứng minh chính mình mới là quý cô ưu tú nhất châu Âu. Thế nhưng rất rõ ràng, lần này Erika cũng không có cái kia tâm tình. Ngây thơ Erika, chẳng lẽ cô không biết điều đó đã là chuyện tất nhiên sao? Bài học đầu tiên của một quý cô đích thực thế nhưng là không đặt hy vọng tốt đẹp của mình vào trong thực tế đó. Ồ, Alice giọng nghiêm túc đáp lại. Ở trong quá khứ, Erika khi còn nhỏ đã từng rất sùng bái Alice và muốn trở thành một người phụ nữ như cô. Sau đó khi lớn lên, bởi vì mối quan hệ của chú mình Paolo Blandelli cùng với tổ chức của công chúa Alice rất là mật thiết. Erika rất dễ dàng liền tìm được cơ hội gặp mặt vị thần tượng này của mình. Đáng tiếc là thực tế diễn ra cũng không như là mơ. Ở trong những năm tháng sống chung sau đó gần Alice, Erica mới phát hiện ra thần tượng trước đây của mình là như thế, có nhiều tính cách đáng ghét, hay trêu cợt người, giả ngây thơ, cố tình quên lãng chuyện bản thân không yêu thích, lười biếng, thích được như bé gái làm nũng người khác và vân vân. Tốt à, Erica thời điểm đó quả thật là bị đối phương bộ mặt chân thật làm phá nát hình tượng thần tượng thông minh sắc sảo, quý phái, tự tin vân vân trong lòng cô luôn. Cô thậm chí còn vì thế mà thất vọng không muốn tiếp tục ở London nữa rồi. Có điều sau đó cũng chính là công chúa Alice nhận ra được suy nghĩ và thái độ biến đổi của cô. Theo sau một cuộc thẳng thắn nói chuyện mà Erica cho rằng đơn giản là đối phương ác thú vị muốn trêu chọc cô. Muốn trở thành quý cô ưu tú nhất châu Âu, Erica chính thức bước chân vào khóa huấn luyện làm thế nào để trở thành quý cô đích thực mà Alice đã đưa ra. Cho tới lúc này Erica vẫn luôn không tránh khỏi hoài nghi những thứ mà Alice đã từng dạy cô kia đều là đối phương ngẫu hứng bịa đặt. Cái gọi là khóa huấn luyện trở thành quý cô đích thực kia càng giống hơn là một việc làm để Alice giết thời gian. Cái gì như học giả nai a, học nói xoáy a, học nói linh tinh chính mình cũng không cần hiểu a, học giả vờ vui cười a vân vân. Tuy rằng hai người bọn họ cho tới bây giờ vẫn còn chưa có chính thức nói kết thúc với khóa huấn luyện kia của Alice. Nhưng thật ra là Erica cảm thấy mình không nên tiếp tục lãng phí thời giờ đi học tiếp. Từ đó trở đi lần gặp mặt nào của hai người cũng bắt đầu bằng việc đối chọi với nhau một vài câu. Có điều Erica không thể phủ nhận, ngoài những đặc điểm đáng ghét kia của đối phương, đối với việc tính toán và sắp xếp mọi chuyện sao cho diễn ra theo ý mình, Alice quả thực là vượt quá xa cô. Được rồi Alice, chúng ta có thể không cần nhắc lại chuyện trước kia không? Hiện tại tôi cần thế nhưng là một lời khuyên. Erica cũng không có lên tiếng tiếp tục chống đối. Làm như vậy 100% chỉ khiến người phụ nữ trước mặt này càng thêm thích thú mà tiếp tục hành động đùa bỡn chơi của đối phương mà thôi. Hiện tại thời gian của cô đã rất gấp gáp, không có thời gian rảnh rỗi để mà ứng phó với Alice như mọi lần. Lời khuyên sao, cái này không có gì khó. Thế nhưng Erica, cô có thể nói cho tôi biết tại sao lại là thứ bảy vương sao? Hành động từ đầu tới cuối của cô với vị vua mới này quá nóng lòng. Hoàn toàn không giống với tính cách của cô, có thể nói cho tôi biết lý do sao? Tôi nhất định sẽ giữ bí mật đấy. Alice ánh mắt nheo lại, cười hề hề nói nhỏ, thậm chí còn cố tình trừng trừng mắt làm ra vẻ đáng yêu. Tin cô mới có quỷ, Erica trong lòng tự nhủ, lời nói ra thế nhưng là, muốn biết sao Alice, Erica nói với giọng dụ dỗ. Alice nghe vậy liền phồng má bất mãn nhìn lại, ý tứ kia hiển nhiên chính là trò lừa này quá ngây thơ. Quá trẻ con rồi, tôi mới sẽ không mắc lừa đâu vân vân. Ai, vậy là chính cô không muốn biết đó nha. Cái này thì không thể trách tôi ồ. Erica vẻ mặt nuối tiếc lên tiếng. Cũng không biết là nuối tiếc lừa gạt không thành công hay là thực sự vì Alice không muốn biết mà luyến tiếc. Hừ, Erica thật sự là càng ngày càng không đáng yêu. Alice vẻ mặt bất mãn lẩm bẩm. Đối mặt thế nhưng chỉ là vẻ mặt nghiêm túc của Erica. Hai người mối quan hệ vốn vừa là giáo viên với học sinh cũng vừa là bạn bè. Alice dĩ nhiên biết Erica đây chính là muốn nói cô ấy không muốn tiếp tục như vậy chơi. Được rồi Erica, nếu như cô muốn một lời khuyên từ tôi vậy thì chính là, xin cô hãy tự tin vào quyết định của chính mình. Đừng luôn để tâm vào chuyện nếu tôi là cô vậy tôi sẽ làm gì và vân vân. Cô thế nhưng chính là Erica Blandelli. Học trò xuất sắc nhất của tôi, quý cô ưu tú nhất của chúng ta đấy. Trước khi đến đây cô không phải đều đã có kế hoạch hết cả rồi sao? Vậy hãy tiến hành nó. Nếu thành công, hôm nay khóa học làm quý cô của chúng ta liền chính thức kết thúc rồi. Hãy để cho tôi xem cô là làm sao tốt nghiệp nhé. Erica, trước đó cô không phải vẫn luôn muốn thay thế tôi trở thành quý cô số 1 châu Âu đó ư, hôm nay chính là cơ hội duy nhất của cô á, hãy trân trọng nó. Chấm, nháy nháy mắt làm quái. Alice thái độ vẫn giống như xưa yêu thích làn trò đùa dai. Thế nhưng những lời cô ấy nói ra, cái gì mà, bài học số 2 của quý cô chính là đừng tin vào những gì một quý cô khác nói đó. Cô không nhớ sao Alice? Erica cả giận đáp, ạch, con có điều như vậy. Alice vẻ mặt hoang mang. Hừ hừ, vậy là rõ ràng rồi nhé. Cái mớ bài học của cô quả nhiêu đều là tiện miệng nói bừa mà ra cả. Vừa rồi tất nhiên là tôi tự động thêm vào để thử nghiệm. Quả nhiên cô thì lộ đuôi cáo luôn nha. Alice, Erica tự tin giơ cao đầu. Dương Dương đắc ý lên tiếng. Trong lòng nhưng thật ra vẫn rất cảm động vì lời khuyên của Alice. Lúc này đây cô thật sự có chút quá lo lắng mà lạc mất lòng tin vào chính mình. Alice nghe vậy vẻ mặt cũng không khỏi lóe quá mất tự nhiên. Có điều thật giả thế nào cũng chỉ có bản thân Alice mới tự biết. Dù sao Erica thế nhưng rất rõ ràng thân thể trước mặt này đều là ảo ảnh mà Alice dùng niệm lực biến hóa đi ra. Tin vào chuyện ảo ảnh có thể bản năng mất tự nhiên mà nói mới là kẻ ngốc nghếch. Cô năng lực tiến bộ rất nhanh đấy Erica, quả nhiên là không phụ với biệt danh màu đỏ ác ma. Có điều quý cô điều chú ý số 61 cũng đã nói rõ. Bịa chuyện và nói dối là một thói quen xấu không nên có. Ồ, Alice vẻ mặt tỉnh táo nhắc nhở. Xin nhờ, cô có thể không tiếp tục chính mình vi phạm điều mình vừa nói ra có được hay không? Erica nói với giọng bất mãn. Tốt thôi, thế nhưng trước đó cô nên quan tâm tới vị vua của mình đi. Tình huống đã có thay đổi rồi đấy. Alice nói mà như có ý riêng khi nhìn về phía hình ảnh đang được truyền trực tiếp. Erica nghe vậy cũng không khỏi nghiêm túc lại quay đầu. Chỉ thấy, kết thúc chương 159, cách chương.